Thế nào là hiền thê? Chương 30, bất công trước mắt, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng cung yến ở buổi tối cử hành, nhưng là Khúc Khinh Cư cùng Hạ Hành cần cấp hoàng đế hoàng hậu dập đầu, cho nên mới phải sáng sớm tựu đứng lên. Đế hậu cảm tình tuy rằng không tốt, nhưng là hôm nay hai người tốt xấu vẫn là ngồi ở cùng nơi. Khúc Khinh Cư cùng Hạ Hành tới rồi hoàng đế ở lại Thiên Khải Cung, đãi thái giám truyền bọn họ đi vào, liền gặp được đã muốn ngồi ở ghế trên Hạ Kỳ cùng Vệ Thanh Nga hai vợ chồng. Hạ Hành tiến lên vài bước mang theo Khúc Khinh Cư ở đế hậu trước mặt quỳ xuống, nhi thần mang theo vương phi cấp phụ hoàng mẫu hậu chúc Tết. Nói xong, hai tay dâng đàn hộp gỗ chúc phụ hoàng phúc lộc thọ ba sao thường bạt, phúc trạch tế thiên hạ. Khánh Đức Đế tiếp nhận đàn hộp gỗ, gặp bên trong phúc lộc thọ ba sao pho tượng, trên mặt cười nói, hành nhân cùng ngươi ra người vợ tất cả đứng lên. Lớn tuổi, đã nghĩ nhiều phúc nhiều thọ, này lộc cũng có địa vị ý tứ, nhưng thật ra ứng với Khánh Đức Đế tâm tư cho nên tươi cười cũng cùng trì hoãn vài phần, hai người các ngươi ngồi xuống đi. Nói xong, phân phó thái giám cấp hai người bàn ghế dựa. Đây là Khúc Khinh Cư lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế, nàng thừa dịp ngồi xuống động tác này, đánh giá liếc mắt một cái đối phương. Hoàng đế diện mạo so với các con bình thường, thân thể có chút mập ra, giữa lông mày đã muốn lộ ra mỏi mệt cùng lão thái, khó trách hắn các con đều có khác tâm tư. Đại ca tới thật sớm, Hạ Hành sau khi ngồi xuống, đối Hạ Kỳ một cái chắp tay, cười nói, đệ đệ gặp qua ca ca. Nhị đệ tới cũng rất sớm, Hạ Kỳ sang sảng cười, lập tức nhìn về phía hoàng đế, gặp hoàng đế còn tại xem lão nhị tặng gì đó, nhân tiện nói, phụ hoàng, năm nay quốc khố tràn đầy, nhi thần nghe được từ lâu trà lâu thuyết thư nhân giai tán phụ hoàng nhân đức, không biết phụ hoàng có từng nghe nói. Khánh Đức Đế vừa nghe lời này, liền khép lại trong tay hộp gỗ để qua một bên, ngược lại nhìn về phía Hạ Kỳ, ngài đứa nhỏ này ngày thường liền yêu hướng từ lâu hầu phòng chạy, cả ngày nghe chuyện này để làm gì? Thỉnh phụ hoàng thứ tội, nhi thần lời này liền phải mạo phạm ngài một phần. Nhi thần cảm thấy được dân chúng đại đô bổn phận thành thật, bọn họ nói ngài nhân đức tự nhiên là phát ra từ thiệt tình, nhi thần nghe thấy được cũng trộm cao hứng đâu. Hạ Kỳ ngạnh cổ, một bộ không nên biện giải bộ dáng, nhi thần làm không được phụ hoàng như vậy không nặng hư danh, dù sao bọn họ khoa ngài, nhi thần liền nhịn không được cao hứng. Ngựa này cái dám lấy được thật là có tiêu chuẩn, Khúc Khinh Cư yên lặng nghĩ muốn, này chữ vương nhìn như nói chuyện ngay thẳng, nhưng này ngay thẳng trong lời nói được cũng quá dễ nghe, tiểu hoàng đế này cao hứng đắc tiếng cười đều cao vài decibel. Đại ca ngươi cũng thật là, biết rất rõ ràng phụ hoàng không thích nghe này đó, cố tình còn nói, Hạ Hành cười nói, không chỉ có năm nay, dĩ vãng cũng có không ít dân chúng nói phụ hoàng nhân hậu tài đức sáng suốt, ta không dám cùng phụ hoàng nói, đều chính mình vụng trộm vui mừng vui lên cũng được. Hạ Kỳ nghe nói như thế, trong lòng thầm mắng, này lão nhị rất mẹ nó hội nói tiếp. Chiều hắn vừa nói như vậy, đem phụ hoàng nâng đắc rất cao cũng không sao, còn ám chỉ hắn năm nay mới phát hiện việc này, đây không phải hãm hại hắn sao. Quả nhiên đang nghe Hạ Hành trong lời nói sau, Khánh Đức Đế cười đến càng vui vẻ hơn, ha ha vài tiếng sau, ngược lại đối hoàng hậu nói. Người nói này một đám đứa, gocchuyenaudio.com. Nhỏ, dáng vẻ không giống như cái vương gia, làm cho này sao điểm việc nhỏ liền vui thành như vậy, không làm cho người ta nhìn chê cười. Hoàng hậu lộ ra khéo ý cười, mang theo chút vì hai người tổn thương bởi bất công ngữ khí. Hoàng thượng, hai vị tánh tình trẻ con tinh khiết hiếu, nghe được người khác khoa phụ thân của bọn hắn, tự nhiên trong lòng cao hứng. Ngài sao có thể đem bọn họ một mảnh hiếu tâm, nói thành tiểu hài tử tâm tính, tiếp cần phải thay hai người con trai hàm một kêu oan. Khúc Khinh Cư trộm mắt nhìn bên người Hạ Hành, người này năng ngôn thiện biện, ăn nói khéo léo, tâm tính ổn trọng, nam nhân như vậy đặt na đều là thành công nhân sĩ, cho nên xưng đế có thể tính không nhỏ. Nghĩ ngày sau người này đăng cơ sau chính mình có thể vận mệnh, Khúc Khinh Cư cảm thấy được hay là đăng hắn vì đăng cơ tiền, hào hào hưởng thụ một phen đi. Mặc dù lớn long hướng nam nữ đại phòng không bằng trong lịch sử Minh Thanh thời kỳ nghiêm trọng, nhưng là Khúc Khinh Cư nhưng thật ra thực thức thời vẫn cúi đầu không có nhìn loạn. Cho dù ngẫu nhiên nâng cái ánh mắt cũng là hướng hoàng hậu cùng Vệ Thanh Nga phương hướng nhìn xem. Ngay tại nàng mỗ thứ lơ đã ngẩng đầu, phát hiện Vệ Thanh Nga đã ở đánh giá chính mình, hơn nữa đối phương trong lúc biểu lộ còn ngầm có ý đối với chính mình nào đó trào phúng cùng đồng tình. Đối này biểu tình cảm thấy có chút mờ mịt, Khúc Khinh Cư sừng sốt một chút, vừa mới lúc này trong truyền thuyết Hạ Minh Tiểu cùng học tiến vào, mới cảm thấy được ngồi ở chỗ này có điểm ý nghĩa, tốt xấu có thể nhìn xem này bị cha hãm hại đứa nhỏ đến tột cùng bộ dáng gì nữa. Rất nhanh liếc mắt mặc màu lam cẩm bào Hạ Minh, bộ dạng không kịp Hạ Kỳ cương nghị, không kịp Hạ Hành ôn nhuận, không kịp Hạ Uyên tuấn mỹ, nhìn quả thật bình thường chút nhưng là xem như cái tuấn tú tiểu hòa. Nhìn thấy hắn thành thật hành lễ, thành thật ngồi xuống, Khúc Khinh Cư có chút cảm khái, thật tốt oa, đáng tiếc gặp cái hố cha của hắn. Mắt thấy lão tứ đều đến đây, chính mình thương yêu nhất lão tam còn chưa tới, Khánh Đức Đế trên mặt cười lại càng đến việt phai nhạt, mà huynh đệ ba người nhưng lại hẹn ước dường như cũng không tái đậu hoàng đế vui vẻ, các phẫn nâng trầm mặc cao thâm. Lại ngồi nửa nén hương thời gian, ở Khánh Đức Đế trên mặt cười nửa điểm cũng không thẳng, Hạ Uyên cuối cùng đã tới. Khúc Khinh Cư nhìn thấy hắn nói ba xạo đem Khánh Đức Đế hống đắc mặt mày hớn hở, rốt cục hiểu được như thế nào giao trái tim thiên đến kẽo kẹt trong ổ. Mắt thấy Khánh Đức Đế vui dạo dực đem Hạ Uyên tặng Phật Châu mang trên tay, Hạ Hành sắc mặt bình tĩnh nâng chung trà lên nhấp một miếng, Hạ Kỳ chính là bĩu môi, Hạ Minh như cũ trầm mặc ngồi. Ba người biểu tình đủ để chứng minh đối loại sự tình này tập mãi thành thói quen, ngay cả nửa điểm ghen tị tâm tư cũng không có. Khúc Khinh Cư vì hoàng đế cảm thấy bi ai, có lẽ hắn còn không biết, mặt khác ba đứa con đã muốn đối với hắn không có nửa phần cảm tình. Bởi vì nếu có chút cảm tình trong lời nói, bọn họ thấy như vậy một màn tựu cũng không như vậy bình tĩnh. Nghĩ lại, kỳ thật càng thêm bi ai chính là ba vị hoàng tử trên quán như vậy một cái cha, không biết ngã nhiều nấm mốc, đối với bọn họ không nhiều ít quan ái thì thôi, còn con đau một cái đứa nhỏ, đem bọn họ đương không tồn tại. Không tỏa trong chốc lát tam huynh đệ đã bị hoàng đế lấy đi cấp đều tự mẫu thân thỉnh an vi từ đuổi đi, chỉ có Hạ. Góc truyện audio.com, Uyên còn ở lại bên trong bồi tọa, đây là so với liền càng thêm tiên minh, khó trách Hạ Uyên hội càn rỡ xưng như vậy. Khúc Khinh Cư cùng vệ thanh Nga sóng vai đi tới, hai người tự phần thưởng mai sau yến vẫn chưa từng gặp qua, lúc này hai người trên mặt đều lộ vẻ thân cận ý cười. Nhị đệ muội gần đây được nghe nói mấy ngày trước đây quý phủ không hề có hiểu biết nhân bị xứng đến thôn trang lên rồi. Vệ thanh Nga cười nhạt nói, ta cũng vậy nghe tam đệ muội vừa nói, không biết là thật hay giả. Một cái không hiểu chuyện nha đầu mà thôi, sớm định ra cất bước nàng liền mặc kệ ta luyến tiếc nàng tuổi còn trẻ liền cô linh linh, liền khuyên vài câu vương gia, có thể xứng cá nhân cũng tốt. Khúc Khinh Cư không lắm để ý cười nói, những chuyện nhỏ nhặt này cũng không biết tam đệ muội từ chỗ nào nghe qua. Nhị đệ muội thiện tâm, này đó hạnh kiểm xấu hạ nhân trực tiếp phát mại đó là, làm gì vì các nàng phí nhiều như vậy tâm tư, vệ thanh Nga kéo kéo khóe miệng, về phần tam đệ muội từ đâu hiểu rõ ta liền không biết. Sự có thể khá đối nhân ngôn, nghĩ đến tam đệ muội cũng là một mảnh quan tâm ý. Khúc Khinh Cư cười vuốt ve khuyên tai, lộ ra ngọt ý cười, về phần xung quân người này là vương gia ý tứ ta là như thế nào đều tốt. Vệ thanh Nga thoáng chốc cảm thấy được này ý cười vô cùng chói mắt, vừa mới gặp nhà mình vương gia cùng đoan vương chắp tay cáo từ, liền ngữ lộ tiếc hận nói. Xem ra phải ở chỗ này cùng đệ muội tách ra đi rồi, chúng ta tiệc tối khi tái kiến. Chị dâu đi thong thả, Khúc Khinh Cư cười dài phúc thân cung kính, đãi vệ thanh Nga cùng Hạ Kỳ sóng vai đi trước sau, mới đi đến Hạ Hành bên người. Đều là hỗn vương phi cửa này ngành sản xuất ai không biết nói ấy nhân a. Hạ Hành biết Khúc Khinh Cư mới vừa rồi ở cùng đại tẩu nói chuyện với nhau, nhưng là làm nam nhân, hắn đối với nữ nhân chủ đề không có hứng thú, cũng không còn cẩn thận nghe. Lúc này gặp Khúc Khinh Cư trên mặt mang cười cũng không nhiều hỏi, chính là thả chậm cước bộ phối hợp với Khúc Khinh Cư bước đi đi trước. Tới rồi kính quý phi trung cảnh cung, còn không có vào nhà, Khúc Khinh Cư trước hết nghe được một cái nữ từ tiếng cười duyên. Cung nữ không dám như vậy cười, phi tần sẽ không như vậy cười, xem ra chỉ có thể là kính quý phi người quen. Đãi vào phòng sau, Khúc Khinh Cư quả nhiên nhìn thấy một cái nữ tử đang đứng ở kính phi phía sau, biên thay kính quý phi nắm bắt kiên, vừa nói đậu kính quý phi vui vẻ. Sau đó nàng liền nhìn đến nữ tử này ánh mắt trầu mừng hành bên này bay tới. Kính quý phi nhìn thấy Hạ Hành, trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng, đãi hai người đi lễ nạp thái sau, liền làm cho hai người ngồi xuống, hỏi chút Hạ Hành một ít trên sinh hoạt vấn đề sau, mới ngược lại đối Khúc Khinh Cư nói. Con dâu, nhà đầu kia ngươi có thể không biết nàng là bổn cung nhà mẹ đẻ Đường huynh nữ nhân. Nhiễm Sương, đến cấp ngươi ca ca tàu tử chào. Nhiễm Sương gặp qua ca ca, gặp qua chị dâu, vì Nhiễm Sương bước liên tục nhẹ nhàng, mang theo ngượng ngùng ý cười ở trước mặt hai người phúc phúc thân, liền đỏ mặt thối lui đến một bên, nhưng là kia đôi mắt nhỏ thần nhưng vẫn là trộm đặt ở Hạ Hành trên người. Nguyên lai là chúng ta vương gia muội muội, đúng là không biết ngươi hôm nay sẽ ở này, cũng không còn chuẩn bị tốt cái gì lễ gặp mặt. Nói xong, gỡ xuống trên cổ tay chim trà vòng tay, đứng dậy đi đến Vi Nhiễm Sương trước mặt chấp nâng tay nàng tự mình đội sau mới nói, đây là góc truyện audio.com, ta mẫu thân năm đó để lại cho ta vòng tay, tuy rằng bất danh quý, nhưng thắng ở tỷ lệ hảo, còn hy vọng muội muội đừng ghét bỏ. Khúc Khinh Cư biết kính quý phi họ Vi, này phụ thân Tằng Nhâm hoàng đế vẫn là thái tử khi thái phó, hiện giờ Vi đại nhân dẫn cái thái bảo hư danh đầu cũng không thực quyền. Vi đại nhân có một đệ đệ, nhâm phần đất bên ngoài một cái ngũ phẩm chi châu, nhiều năm như vậy cũng không thấy có cái gì kiến thủ. Hiện tại Kính Quý Phi nói Vi Nhiễm Xương là nàng Đường huynh nữ nhân, đơn giản là muốn cho Vi Nhiễm Xương trên mặt đẹp chút, kỳ thật không phải là cái ngũ phẩm quan địa phương cháu gái sao. Nếu này Vi Nhiễm Xương dám thật sự nghênh ngang kêu nàng chị dâu, nàng kia liền mừng rỡ đáp ứng. Nhiễm Xương sao dám phải chị dâu gì đó, Vi Nhiễm Xương muốn đem thủ trạc lấy xuống, lại bị Khúc Khinh Cư một phen ngăn lại, ngươi là vương gia muội muội, đó là muội muội của ta, vậy ngươi ta trong lúc đó sao có thể khách khí như vậy. Nói xong, liền nghi hoặc nhìn Kính Quý Phi nói, mẫu phi, muội muội ngày xưa không ở kinh thành đi, bằng không như vậy một cái xinh đẹp muội muội ta có thể nào chưa thấy qua. Kính Quý Phi mắt nhìn Khúc Khinh Cư án lấy chất nữ động tác cười yếu ớt nói. Phụ thân nàng tại ngoại địa nhậm chức gần nhất tài hoa quay về trong kinh. Thì ra là thế, Khúc Khinh Cư mỉm cười lôi kéo Vi Nhiễm Xương ngồi xuống, muội muội hiện giờ trở về kinh, ngày sau ta liền hơn cái cùng nhau náo nhiệt tỉ muội lạc. Kính Quý Phi gặp Khúc Khinh Cư nhiệt tình bộ dáng, cảm thấy được ngực có chút đau, nàng này con dâu chẳng lẽ không có nghĩ qua chính mình cố ý đem người mang đến nơi này dụng ý sao? Của nàng Đường huynh hiện giờ triệu hồi kinh thành cũng chỉ là cái nho nhỏ lục phẩm quan, cho dù nàng cố ý dẫn, Nhiễm Xương có thể đến ra thế không tồi người ta cũng đĩnh không dậy nổi cái eo. Vì thế nàng nghĩ làm cho đứa con gặp được nha đầu kia một mặt, nếu là có thể nhìn chúng cũng tốt, ít nhất ngày sau không thể bạc đãi nàng. Nếu không thể nhìn chúng coi như là làm cho huynh muội giữa lẫn nhau nhận thức hạ xuống, huống chi nàng cũng không phải nghĩ như vậy làm cho chất nữ làm con mình thiếp. Gặp đứa con mắt cũng không còn xem chất nữ liếc mắt một cái, Kính Quý Phi biết việc này là không diễn, ngược lại hướng Khúc Khinh Cư nhìn lại, thiếu chút nữa không đình chỉ thay đổi sắc mặt. Nàng kia phó lôi kéo Vi nha đầu thủ luyến tiếc buông ra bộ dáng, là có ý gì? Muội muội làn da thật tốt, sờ đứng lên thật là thoải mái, Khúc Khinh Cư vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, có thể thấy được muội muội chỗ ở so với kinh thành phải nuôi nhân. Nói xong, thật đúng là cười sờ sờ kia trắng noàn tay nhỏ bé. Kính Quý Phi cả người cũng không tốt, nàng này con dâu đầu óc đi đâu, sẽ không có cảm giác nguy cơ sao không, chẳng lẽ không biết đề phòng điểm khác nữ nhân sao? Làm cho chính mình trượng phu mặt nói nữ nhân khác làn da hảo, là muốn khiến cho trượng phu thật là tốt kỳ sao? Không biết vì cái gì, nhìn thấy Khúc Khinh Cư kia vui vẻ tươi cười, Kính Quý Phi không hiểu dâng lên một cỗ vô lực nôn nóng cảm. Nàng quay đầu lại hướng đứa con nhìn lại, chỉ thấy con mình trên mặt ý cười thưởng thức trà, hoàn toàn không có phản ứng bộ dáng, đành phải mở miệng nói. Hành nhân, mấy ngày nữa ngươi nhị thúc sẽ đến bái phòng ngươi, ngươi tìm thời gian gặp một lần hắn. Hạ hành biết mẫu phi ý tứ, lược qua gật gật đầu, nói. Nhi thần hiểu được, nói xong, đem bên người một cái đĩa kim kết hướng. gocchuyenaudio.com, Khúc Khinh Cư ngồi đích phương hướng đẩy. Kính Quý Phi nhìn đến hắn động tác này cũng không có mở miệng nói cái gì, chính là ánh mắt nhìn về phía Khúc Khinh Cư cảm thấy được tâm tình càng thêm nôn nóng. Cách chương.